Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 298, chương 298, Đại Nhân Quốc. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, linh giác đã nâng hắn từ trong biển lơ lửng, thăng đến giữa không trung, hướng về trái phải đảo mắt tứ phương, lại chỉ thấy biển cả một mảnh mênh mông, xa ngút ngàn dặm không dấu vết. Làm như thế nào tìm tới Đại Nhân Quốc đâu? Muốn phát động Đại Nhân Quốc kịch bản, dù sao cũng phải trước muốn cùng bọn hắn tiếp xúc đến a. Thiệu Dương im lặng, hắn tâm niệm khẽ động, đã đem Địa Hồ, Vô Tình bốn người cùng Lý Nguyên Bá, hơn trăm âm hồn cùng nhau khai ra hết đi. Thiệu Dương linh giác chỉ huy, bọn hắn lập tức tản ra, hướng về bốn phương tám hướng tìm kiếm đi qua. Anh anh anh, Địa Hồ chấn kinh, tên của nó rõ ràng mang theo một cái địa chữ a, vì cái gì để nó ở trong nước biển vất vả? Thiệu Dương không thèm để ý nó, linh giác khẽ động, đã vận dụng lên ngự thú thuật thần thông. Địa Hồ rên lên một tiếng thê thảm, không dám không nghe theo, đành phải thân thể một nằm vọt tại biển cả trên mặt, bốn chân tại gợn sóng bên trong liền dẫm, hướng về nơi xa chạy đi. Cái này đạp nước mà đi, không thể so với cái khác triệu hoán vật chậm, liền biết nó là dùng mánh lới. Thiệu Dương không để ý tới, còn cảm thấy nhân thủ không đủ. Dù sao cái này biển cả thực sự quá rộng lớn, cho nên Thiệu Dương dứt khoát lại dùng ngự thú thuật, liên tục điều khiển mười mấy đầu chim biển, cá bơi, tách ra thăm dò. Nhoáng một cái hơn 10 ngày, Thiệu Dương tại xua đuổi lấy một đám bộ hạ cẩn thận tìm kiếm lúc, chính mình vậy không có nhàn rỗi, ngồi trên mặt biển, thuận sóng cả chập trùng, không ngừng thổ nạp tu luyện. Bất quá, theo tu vi của hắn bắt đầu tới gần cấp C đỉnh phong, tinh tiến tốc độ cũng liền dần dần chậm lại. Ai, vẫn là cần tại mảnh vỡ thời gian bên trong tìm kiếm càng nhiều cơ duyên mới được. Làm sao còn chưa phát hiện manh mối? Thiệu Dương đều nhanh hơi không kiên nhẫn. Cái này hơn 10 ngày, hắn phái ra cũng không ít người, tại phụ cận hải vực tìm tòi cơ hồ mấy lần, nhưng thủy chung không có tìm được cái kia Đại Nhân Quốc tung tích. Bất quá, bởi vì có thật nhiều, lớn, không ít chim biển, hải ngư, cho nên Thiệu Dương cảm thấy rất có thể vẫn thật là ở phụ cận đây nơi nào đó ẩn giấu đi đi. Không có cách, Thiệu Dương chỉ có thể đuổi dưới trướng đám người, tiếp tục ở phụ cận đây cẩn thận tìm kiếm, đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng lấy diện tích. Bỗng nhiên một ngày này, Thiệu Dương ngay tại thổ nạp tu luyện, bỗng nhiên cảm giác được Địa Hồ nơi đó truyền đến tin tức. Vèo, Thiệu Dương linh giác khẽ động, đã thẳng đến lấy nơi đó bay vút qua. Một lát sau, Thiệu Dương đã rơi vào biển cả trên mặt, lạnh nhạt ngồi xuống, thân hình theo gợn sóng không ngừng chập trùng. Anh anh anh, Địa Hồ đi lên tranh công. Thiệu Dương ống tay áo vung lên, nhất thời đem cái kia Địa Hồ cho thu nhập ống tay áo bên trong. Tính cả cái khác đủ loại triệu hoán vật, cùng nhau thu nạp tiến vào trong. Anh anh anh, Địa Hồ ở bên trong tức giận tới mức vung móng vuốt. Thiệu Dương tự nhiên không thèm để ý nó. Ao ao, thời gian không tới chớp mắt, chỉ thấy hai cái thân hình cao lớn dẫm lên nước biển hướng về nơi này tới. To lớn thân ảnh cũng đầu xuống, tạo thành cực lớn bóng ma. Thiệu Dương ngẩng đầu, thình lình liền gặp được hai cái thân cao tới hơn 10 trượng cự nhân. Đại Nhân Quốc sao? Thiệu Dương mừng rỡ, mà lúc này, hai cái đại nhân cũng đã phát hiện trước người cái này tiểu bất điểm. Bọn hắn hơn 10 trượng, vậy tức là cao hơn 30 mét thân thể, tựa như một tòa lầu cao. Ở trên cao nhìn xuống Thiệu Dương, rất là kinh ngạc. Bọn hắn ngồi hai chiếc thuyền nhỏ, nói là thuyền nhỏ, kỳ thật vậy khoảng chừng dài hơn 10 trượng. Cứ như vậy, hai người bọn họ ở bên trong vẫn là có phần ngại chen chúc. dưới thân mặt biển bên trong những cái kia kinh đào hải lãng. Trong mắt bọn hắn, liền tựa như suối nước tóe lên từng đạo bọt nước. Đây là người nào? Giống như cùng chúng ta rất tương tự, chính là nhỏ đi rất nhiều. Hai cái lớn, người tò mò đánh giá Thiệu Dương. Ở bên cạnh một hồi lâu soi mói, bọn hắn sử dụng ngôn ngữ, đương nhiên cùng Thiệu Dương quen thuộc chênh lệch không ít, nhưng Thiệu Dương lúc này linh giác tu vi cường đại, gần như 100 điểm, chỉ cần hắn nguyện ý, linh giác kéo dài tới đến, đã nhẹ nhõm dò bọn hắn lời nói nội dung, cũng làm cho Thiệu Dương rất là im lặng. Dài dòng như vậy sao? Thiệu Dương lại không kiên nhẫn ở chỗ này nghe bọn hắn nói cái này rất nhiều. Hắn nhiệm vụ chính tuyến, nhưng là muốn tiếp xúc đại nhân quốc quốc vương mới được. Cho nên, Thiệu Dương lập tức thông qua linh giác, hướng về trong thức hải của bọn họ đưa tin qua. Phàm nhân, dẫn ta đi gặp các ngươi quốc vương. Thiệu Dương đã dùng màn hình cảm giác qua. Hai cái này đại nhân, đừng nhìn thân hình cao lớn, nhục thân thuộc tính đạt đến 15 điểm nhiều, nhưng bọn hắn linh giác cũng chỉ có 7 điểm. Thiệu Dương tự nhiên căn bản không để trong lòng. Ai? Người nào? Hai cái đại nhân đều là giật mình. Bọn hắn chỉ cảm thấy Thiệu Dương thanh âm tựa như liền tại bọn hắn trong đầu vang lên. Cơ hồ như là quốc nội chỗ lưu truyền, thần tiên. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Bọn hắn lần này săn bắn chỉ là đi thoáng xa một ít. Thế mà liền đụng phải dạng này, tiên duyên. Nhất thời, hai cái cự nhân mỗi một cái đều là kinh hãi không thôi. Lại kích động vạn phần, không ngừng quay đầu tìm khắp tứ phía. Thiệu Dương rất là im lặng, thật sự là có mắt không biết Thái Sơn. Là ta, ngay tại trước mắt các ngươi. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải lần nữa nghiêm mặt truyền âm. Ai, bọn hắn nếu là còn phát hiện không được, liền không thể không vận dụng một ít thủ đoạn. Bằng không mà nói, nói quá nhiều, chẳng lẽ không phải có sai lầm hắn, thần tiên, thân phận. Cũng may hai cái này đại nhân mặc dù linh giác không cao, nhưng trí thông minh vẫn là online. Từng cái kinh ngạc hướng về Thiệu Dương nhìn lại, nhỏ như vậy chỉ, bất quá, mặc dù hoài nghi, nhưng hai người cũng không dám chủ quan, dù sao có thể trực tiếp tại trong đầu của bọn họ nói chuyện. Thấy thế nào đều giống như, thần tiên, bên trong người. Trong đó một người lớn đã cúi người, hướng về Thiệu Dương cung cung kính kính nói, tiểu nhân, là ngươi tại trong đầu của ta nói chuyện sao? Ngươi mới tiểu nhân. Thiệu Dương rất là im lặng, bất quá hắn nghe ra đối phương ý tứ. Tiểu nhân chỉ là đối với mình hình dung, cũng không có ý tứ gì khác. Thiệu Dương bày ra một bộ cao nhân bộ dáng, thản nhiên nói, là ta, dẫn ta đi gặp các ngươi quốc vương. Hai cái đại nhân lẫn nhau nhìn xem, đều có chút do dự, mặc dù xem ra tên tiểu nhân này hơi có chút bản lĩnh. Nhưng người nào biết đến tột cùng như thế nào? Mặc dù bọn hắn quốc vương bây giờ đang sầu lo, khắp nơi tìm cao nhân, nhưng nếu dẫn tiến không thỏa đáng, bọn hắn vậy chịu trách nhiệm không dậy nổi. Cho nên, vẫn là trước đó cái kia đại nhân, cung cung kính kính nói, tiểu nhân, có thể hay không thi triển một ít bản lĩnh để cho chúng ta nhìn xem. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, đưa tay hướng về trước người chỉ một cái xoạt. Chỉ thấy hai cái đại nhân thuyền gỗ phía dưới nước biển. Chỉ một thoáng đã hướng lên cuốn ngược. Chỉ là giây lát công phu, đã lơ lửng ở hai người đỉnh đầu. Hóa thành giả dích nước mưa. Cuồn cuộn rơi xuống. A, hai cái đại nhân đều là giật mình. Sau đó đã chỉ cảm thấy thuyền gỗ đột nhiên chìm xuống phía dưới đi. Bốn phía nước biển vậy nhất thời chảy ngược tiến đến, tạo thành cực lớn vòng xoáy, thuyền nhỏ ở trong đó không ngừng lăn lộn, khiến cho hai người vạn phần hoảng sợ, kêu sợ hãi không dứt. Thượng tiên cứu mạng, thượng tiên cứu mạng. Thiệu Dương cười khẽ, chỉ thấy nước mưa cuồn cuộn rơi xuống, không một lát đã một lần nữa đem nơi này mặt biển lấp lên. Bản lãnh của ta còn tạm được sao? Thiệu Dương thản nhiên nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.